Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong lòng không khỏi cảm thán, gương mặt mình nhớ thương suốt thời gian qua rốt cuộc cũng được chạm vào, cảm giác so với tưởng tượng còn mềm mại hơn. Vương Tĩnh Kỳ đang ngủ ngon, bỗng dưng cảm thấy trên mặt mình có cái gì đó sờ qua sờ lại, làm nhiễu loạn giấc ngủ của cô. Cô nhíu mày, hất cái thứ trên mặt ra, sau đó miệng thì thầm nói: "Đáng ghét, khó chịu quá." Chu Cẩn Du nhìn cô không ngừng cọ cọ trên mặt mình, trong mắt đầy ý cười nói: "Heo nhỏ lười, em ngủ ngon đi, hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho em." Anh nói xong liền ngồi xổm xuống giúp Vương Tĩnh Kỳ tháo giày. Từ khi sinh ra tới giờ, bởi vì thân phận của anh không tầm thường, anh chưa bao giờ phải hầu hạ ai, đừng nói là giúp một cô gái cởi giày. Không ngờ hôm nay anh lại có thể hầu hạ cô gái nhỏ say rượu một cách tự nhiên như vậy. Trong đầu chỉ nghĩ làm sao để cô thoải mái hơn thôi. Nhìn bộ âu phục trên người cô, nghĩ cứ mặc như vậy ngủ suốt đêm thì thật không dễ chịu. Cũng thuận tay giúp cô đem quần áo cởi ra. Trong lòng anh đang tìm lý do cho mình, tay liền hướng về mấy cái nút trước ngực Vương Tĩnh Kỳ. Âu phục, áo sơ mi, quần dài lần lượt được cởi ra. Trên người Vương Tĩnh Kỳ chỉ còn nội y. Vương Tĩnh Kỳ nằm sấp trên giường, chỉ mặc nội y màu trắng, khiến cho Chu Cẩn Du nhìn không sót một thứ gì. Chu Cẩn Du có chút kiềm chế không được, đưa tay sờ vòng ba trắng mút của cô, vuốt ve trong chốc lát. Chu Cẩn Du thấy còn chưa đủ, liền cúi người xuống, đem tiểu bạch thỏ trên giường quay lại, bắt đầu không ngừng hôn hai má cùng khuôn mặt cô, cuối cùng mới cẩn thận hôn đôi môi đỏ mọng, lưu luyến mãi không muốn ngừng. Thật ra ban đầu anh chỉ đơn thuần giúp cô cởi bỏ bớt quần áo ngủ cho dễ chịu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để khi dễ. Làm loại chuyện không có nhân phẩm này anh mới khinh thường không làm. Hơn nữa anh còn biết Vương Tĩnh Kỳ đã chuẩn bị ly hôn, vậy anh càng không cần phải nóng lòng. Mặc kệ trong lòng anh nghĩ như thế nào, nhưng khi hôn cô, anh có chút không khống chế được chính mình. Vương Tĩnh Kỳ đang ngủ, cảm thấy như có gì đó đang liếm trên mặt mình, quấy rầy giấc mộng, cho nên cô hơi mở miệng nói: "Cút ngay." Nhưng không ngờ như vậy lại tạo cơ hội cho Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du thở dịp cô khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi liền tiến công thần tốc quấn lấy lưỡi cô, nụ hôn càng lúc càng sâu. Vương Tĩnh Kỳ vốn cảm thấy khó chịu mới kêu lên, không nghĩ tới mình kêu không được còn bị bịt miệng lại. Cô cảm thấy càng lúc càng khó thở, muốn ngủ cũng không ngủ nổi nữa, đành phải mở đôi mắt đầy sương mù của mình ra. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Cẩn Du hơi buông người trong lòng ra, môi dán vào môi cô, hỏi một câu: "Tỉnh rồi à?" Vương Tĩnh Kỳ ngây ngốc trả lời: "Tỉnh rồi." Sau đó cảm thấy lúc nói chuyện môi có chút đau, tay cô giống như bị ai đó giữ lại, không thể cử động. Cô liền vươn lưỡi ra liếm một chút. Khi cô dùng đầu lưỡi liếm môi, cảm giác trên môi mình còn có gì đó mềm mềm, không biết là gì, liền liếm thêm một chút. Chu Cẩn Du hít sâu một hơi, cô gái nhỏ đang dụ dỗ anh sao? "Nếu em tỉnh, vậy chúng ta tiếp tục thôi." Anh nói xong, lại cùng cái miệng nhỏ nhắn của cô dây dưa, dùng sức hôn. Vương Tĩnh Kỳ vốn cũng có chút choáng váng, không thể hít thở không khí. Cô bắt đầu vặn vẹo người. Chu Cẩn Du làm sao có thể chịu được khiêu khích như vậy? Kích động, muốn một ngụm ăn luôn người phía dưới, hôn càng lúc càng gấp gáp. Âm thanh nhỏ phát ra trong phòng ngủ vô cùng ái muội. Hai tay anh đang ôm mông cô, càng lúc càng dùng sức ma sát với thân dưới đang căng ra của mình, mà Vương Tĩnh Kỳ sau một lúc vặn vẹo cũng giải thoát được tay của mình. Cô đưa tay lên nắm tóc trên đầu anh dùng sức kéo. Chu Cẩn Du đang hôn rất hăng say, chợt cảm thấy da đầu mình tê dần, lực kéo rất mạnh. Anh muốn mặc kệ, nhưng cuối cùng cũng bị ép tạm dừng nụ hôn. Miệng Vương Tĩnh Kỳ rốt cuộc được tự do. Cô hung hăng hít vào mấy ngụm khí lớn, mắng: "Hừ, muốn giết người à?" Chu Cẩn Du xoa tóc, nhìn người phụ nữ nằm trên giường, ánh mắt sương mù, giống như một con cá nhỏ mắc cạn, đáng yêu cực kỳ. Nhịn không được, lại cúi xuống hôn cô, nói: "Bảo bối, em thật đáng yêu." Trong lòng anh quyết định, hiện tại anh rất thích cô gái này. Cô có thể khiến cho anh cảm thấy rất vui vẻ. Vậy để cô trở thành người của mình đi. Dù sao cô cũng muốn ly hôn, như vậy với cô cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa anh còn có thể giúp cô một chút, xem như là đôi bên cùng có lợi. Vương Tĩnh Kỳ không biết người trước mặt nghĩ gì. Nếu biết suy nghĩ trong lòng anh thì vừa rồi không chỉ là kéo tóc mà còn đánh cho bầm mặt. Anh là ai? Tôi đang ở đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.